Xin mến chào quý vị khán thính giả thân yêu của kênh Truyện Thầm Kín Radio. Trong khung giờ phát sóng hàng ngày, Minh Tuyết xin gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện vô cùng hay và hấp dẫn. Câu chuyện mang tựa đề Cô hàng xóm một đời chồng, tác giả Thanh Hào, qua giọng kể của Minh Tuyết. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Trong căn chổi cũ nát nằm sát cái ao, tiếng khóc ai khúc khích từ bên trong nhà vang vọng ra ngoài, nghe buồn đến não nề. Không gian lặng im một cách lạ thường. Bỗng có một người phụ nữ đánh tiếng vào trong gian nhà. Chị Thu có nhà không đấy? Tôi sang đem cho chị ít trái cây mới hái ngoài vườn, ăn mà lấy sức. Từ trong căn chổi, người phụ nữ với dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt tái nhợt đi ra, đôi mắt còn ướt ướt lệ. Cô khẽ giọng, dạ, chị Lan đấy ạ. Chị vào nhà chơi. Thôi, tôi sang đưa cho chị ít trái cây này, rồi cũng về chăm nom mấy đứa nhóc. Chị ăn mà còn lấy sức, sao mà ủ rũ hoài được chứ. Em cảm ơn chị, quý cho nhà em quá. Bà Lan để sổ trái cây đặt lên bàn, rồi vụt chạy trở về nhà. Thu quay trở về bên trong, bày mớ trái cây ấy lên một cái dĩa, rồi trưng lên bàn thờ trước di ảnh của người chồng vừa mất cách đây một tuần. Hóa ra hôm nay chính là đám một tuần của chồng cô ấy. Và tiếng khóc thoạt đầu mà ta nghe được từ trong căn chổi chính là bà đang nhớ thương chồng của mình. Bà đứng chững lại trước di ảnh chồng, rồi nước mắt từ lúc nào không biết đã chảy đọng ra trên đôi gò má. Bỗng cậu con trai từ đằng sau chạy lại ôm chầm lấy bà. Mẹ ơi, mẹ đừng buồn nữa. Mẹ đừng khóc nữa mẹ ơi. Nghe con mình nói vậy, bà Thu cảm thấy ấm lòng. Hơi ấm từ cái ôm và lời tha thiết ấy đã giúp bà ngưng khóc lại. Bà ngồi xuống nhìn cậu con trai, rồi cười lên một cái thật tươi. Mẹ sẽ không khóc nữa đâu. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau một hồi lâu. Bỗng tự nhiên ngoài cửa có tiếng kêu ai vọng ra, là giọng của 10 đàn ông lớn tuổi. Cô Thu có nhà không? Anh Tâm sang nhà em chơi đấy ạ. Mời anh vào nhà, ta nói chuyện. Hai người tiến vào bên trong, căn chổi cũ nát rách nát nên chẳng có nổi một bàn ghế. Họ đành ngồi lên chiếc chõng tre gần như đã sắp mục hết. Rồi bà Thu biểu bé Bin xuống dưới bếp rót nước mời khách. Giọng ông Tâm cất lên một cách khẽ khàng. Này tôi sang biếu anh nhà ít quà, sẵn tiện thăm nom xem mẹ con cô như thế nào. Dù gì trước tôi với anh ấy cũng là bạn bè chí cốt đấy chứ. Anh sang chơi là quý lắm rồi. Quả cáp làm chi cho tốn kém? Tốn kém gì không biết, có là bao nhiêu đâu, cô nhận cho tôi vui. Thật quý hóa quá, em cảm ơn anh rất nhiều. Vừa lúc đó bé Bin từ đằng sau bưng lên cho ông Tâm một cốc nước. Con mời bác uống nước, nước mát mẹ con vừa nấu xong đấy ạ. Ông Tâm sờ vào đầu thằng nhỏ rồi cười. Giỏi, giỏi. Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc rồi ai về nhà nấy. Nhà ông Tâm để sát cạnh nhà Thu, cách vừa đúng một cái hàng rào cây, nên ông cũng hay qua lại hỏi thăm mẹ con bà. Chính vì điều đó, vợ ông là bà Nga cũng sình lòng ghen ghét, nhưng bà ta chẳng biết làm gì. Vì đơn giản họ vẫn chưa xảy ra chuyện gì quá đáng, quá sức chịu đựng với bà. Rồi thôi bà cũng kể, vì một phần bà cũng thấy thương cho hoàn cảnh của Thu. Một phần dù gì giữa ông Tâm và gia đình cô ấy, trước giờ cũng thân thiết như vậy. Rồi đêm hôm ấy, một đêm mưa sông bão tố, gió thổi mạnh cuốn theo cát bụi bay cuồn cuộn quanh căn chổi. Mưa đánh mạnh vào trong, bởi mái nhà vốn rách nát cả rồi, nên mỗi khi trời mưa, nhà bà dột nát cả, nước trôi lênh láng tựa hồ bể. Bên ngoài sấm sét ầm ầm, làm thằng con trai của bà Thu khóc tóe lên. Khung cảnh hết sức hỗn loạn. Thôi, không sao, đừng khóc nữa Bin, có mẹ đây, mẹ nằm kế bên con đây. Thằng Bin ôm gọn vào trong lòng của mẹ, cái thân hình mũm mĩm của nó gói ghém một cái thân hình mỏng manh của mẹ, tỏa ra một thứ hơi ấm. Rồi nó cũng ngừng khóc, say chìm vào giấc ngủ bởi tiếng ru tha thiết của mẹ. Sau cơn mưa trời lại sáng, mọi thứ giờ đây tan hoang hết cả rồi. Bà Thu chỉ biết thất thần nhìn theo căn chổi đổ nát của mình. Cơn gió mạnh hôm qua đã thổi mất đi một phần mái nhà. Cuốn theo cái khung cửa sổ và đồ đạc trong nhà bay tứ tung cả lên. Một căn chổi vốn cũ kỹ rách nát, nay còn lụi tàn xác xơ hơn. Bà Thu rơi vào tột cùng của nỗi đau. Bà tự trách sao ông trời lại nhẫn tâm đối xử với mẹ con bà như vậy, rồi vẫn ngồi thẫn thờ dựa vào cái cột nhà. Khổ thân, nhà đã nghèo, chồng vừa mới mất, rồi mà ông trời lại trớ trêu như vậy. Nhà người ta thì có người này người kia, còn thân cô chỉ có một mình với thằng con trai nhỏ. Cái thân hình yếu đuối mỏng manh như cô chẳng biết làm cách nào để sửa sang lại căn nhà. Đang ngồi khóc sướt mướt, nước mắt ngắn nước mắt dài, thì ông Tâm lại nhảy qua cái hàng rào chạy về phía Thu. Sao bà ra nông nỗi thế này, khổ thân thế này không biết. Vừa nói dứt câu, ông chạy lại đỡ Thu đứng dậy. Chồng cô ấy lúc này nhìn uể oải, bộ dạng vật vờ khóc lóc u sù cả lên. Nhìn Thu thế này, ông lại cảm thấy càng thương cho cô ấy nhiều hơn. Tàn hoang hết cả rồi, bão cũng mới tan đấy. Cô xem tranh thủ dọn dẹp để có chỗ mà chui ra chui vào nữa chứ. Sẵn tiện đang rảnh, tôi phụ cô một tay cho nhanh. Thu lúc này cũng chả biết làm sao trước người đàn ông quá đỗi hiền từ này. Cô không biết phải như thế nào cho đặng. Rồi ánh mắt Thu chạm phải ánh mắt ông Tâm. Hai người nhìn nhau một hồi, ông tiến vào trong, nhặt lại cái cành cây đã đổ, vài tảng đá to, mấy tấm thiếc ngã. Rồi ông leo tuốt lên cái sửa cái mái nhà cho cô, hết leo lên lại leo xuống. Ông leo trở về sửa lại cái cửa sổ hôm qua bị gió cuốn bay đi, sẵn tiện sắp xếp lại đồ đạc trong nhà một cách gọn gàng. Chẳng mấy chốc mọi thứ đã trở về y như cũ. Nhìn ông Tâm làm việc hăng say, Thù cũng phần nào được an ủi, phần nào cũng lấp đi sự trống trải trong cô. Hai người họ cứ quẩn quẩn như thế đến trưa thì mọi thứ cũng đã đâu ra đó. Sẵn tiện buổi cơm trưa, Thù đã mời ông Tâm ở lại ăn cơm cùng mình, nhưng ông đã từ chối. Rồi phía bên nhà ông, vợ ông lại đánh tiếng lên. Ông Tâm đâu rồi? Về sửa hộ tới cái ống nước coi, chả thấy nước chảy gì cả. Nghe tiếng vợ, ông bèn chạy trở về nhà, ông nhảy qua cái hàng rào cây như mọi khi. Thù lặng lặng hướng mắt về phía ông. Trong thâm tâm bà nghĩ cuộc đời này vẫn còn chừa lại đường sống cho mẹ con bà, để gặp phải người tốt bụng như ông Tâm đây. Vừa nghĩ ngợi bà vừa cười rất tươi, chắc có lẽ cô đã trở nên yêu đời hơn bao giờ hết. Cứ thế ngày qua ngày, mỗi khi có cái gì hư hay cần sửa chữa, ông Tâm đều có mặt sang giúp đỡ Thu. Càng về sau, mỗi lần ông nhìn Thu đều là một ánh mắt rất lạ. Cái ánh mắt đó không còn như thoạt đầu họ trao nhau nữa, mà là một cái ánh mắt vừa gian gian, vừa bí hiểm vô cùng. Thì thoảng qua nhà ông còn kiếm cớ đụng chạm, sờ mó Thu, cứ nghĩ đó là vô tình, nhưng chứ ít cũng để ý tới. Chẳng nhẽ người ta giúp mình lại đi nghĩ xấu cho người ta. Thấy chuyện cũng không có gì to tát, Thu cũng đành nhắm mắt êm xuôi cho con mọi chuyện. Nhưng không vì thế mà không đề cao cảnh giác, bởi lẽ cô không phải kiểu người lẳng lơ lăng loàn. Như thường ngày, chiều chiều Thu vẫn hay ra cái nhà tắm sau nhà để tắm gội. Gọi là nhà tắm vậy thôi, chứ thực ra nó là vài ba tấm cót tre mỏng được dựng lên, bên ngoài cũng có thể nhìn xuyên vào được. Cũng như thường lệ, Thu vẫn tắm gội như thường. Đang tắm bỗng dưng thấy ngoài bụi chuối xa xa, có cái đầu đen đen đang lấp ló, thụt ra rồi thụt vào. Thu lúc này hãi lắm, cô hỏi trong tiếng run bần bật. Ai vậy? Ai ở ngoài bụi chuối đấy? Nghe thấy ai lên tiếng, Thu vấy vội cái khăn trùm kín người rồi quay trở về nhà. Ngồi vào trong nhà, cô lấy cốc nước uống cho tỉnh người ra, rồi cũng nghĩ người trong bụi chuối là ai. Lúc đầu nói thật, kế bên nhà cô chỉ có ông Tâm mà thôi, và cũng chỉ có ông là mới liên thông qua vườn nhà cô như vậy. Nhưng Thu lại không dám nghĩ đó là ông Tâm. Rồi Thu cũng tạm nghĩ chắc đó chỉ là mấy con mèo hoang hay chó hoang gì thôi, nghĩ vậy đi cho nó nhẹ lòng. Rồi mấy hôm sau, cô sợ nên đã chuyển sang buổi tối đi tắm. Và từ ngày hôm đó, Thu cũng để cao cảnh giác với mọi thứ xung quanh hơn, kể cả ông Tâm, người mà cô vẫn tuôn thưởng, tin tưởng. Một đêm mưa gió, giông tố bão giữa tháng 7, gió cuốn mạnh làm bay phần mái nhà đợt trước lại bay đi. Cơn mưa phùn đánh tan tát vào bên trong, làm cho mọi thứ ướt nhũn cả ra. Thấy thời tiết thế nguy hiểm như thế này, bà đành gửi cậu con trai sang nhà bà ngoại chăm nom, đợi ít hôm bão tan, nhà kiên cố lại đón cậu bé về. Xung quanh chiếc giường của Thu lúc này, bày đầy nôi, niêu xoang chảo để hứng nước mưa. Cứ thế bão từ sáng cho đến chiều tối vẫn còn. Tối đến nhà chẳng có điện, bà phải thắp vội cái đèn dầu cho sáng để còn sinh hoạt, ăn cơm nước. Đang ngồi trong bàn ăn, bỗng từ bên ngoài có bóng ai chạy thoáng một mạch vào bên trong, làm bà giật cả mình. Vì trời đã tối, bà chẳng nhìn rõ ai, bà thét lên trong niềm lo sợ. Ai? Ai đấy? Ai vào nhà tôi đấy? Chẳng còn ai khác, đó chính là ông Tâm. Ông chạy thẳng vào phía Thu, ôm vội lấy cô vào trong lòng. Cái mùi rượu nồng nặc chiếm hữu lấy cơ thể của Thu. Thu lúc này chả biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Cô vội đẩy ông Tâm ra, chạy vào trong góc tường. Anh Tâm đấy hả? Khuya thế này rồi, giờ anh sang nhà em làm gì? Anh về đi, kẻo vợ anh qua thì chẳng hay đâu anh ạ. Chẳng để Thu nói dứt lời, ông nhảy sổ vào lời của cô. Em có biết là anh thương em biết chừng nào không Thu? Từ lần đầu tiên anh gặp em, anh đã thấy tim anh như muốn nhảy vồ ra mà ôm chặt lấy em. Mà anh biết anh không làm vậy được ngay lúc đó, nhưng mà bây giờ thì có thể rồi. Người ông say mềm cả ra, tay cầm chai rượu nốc lên vài ngụm, mắt đỏ gay, mắt lờ đờ hẳn đi. Chân đi siêu bên này quẹo sang bên kia, chẳng tài nào mà đứng vững. Ông Tâm lúc này đứng đây không phải là ông Tâm ngày trước mà Thu đã từng bắt gặp. Ông Tâm lúc này là một kẻ nát rượu, là một người hoàn toàn xa lạ đối với cả nhà Thu. Rồi mắt bà Thu nhìn ông chao cháo, bà không ngờ rằng ông lại có ngày như vậy. Những suy nghĩ lúc trước bỗng hiện lên sâu chuỗi lại, và cũng có vẻ là rất hợp lý. Từ mấy lần đụng chạm sờ mó, rồi cả lần rình cô tắm, không lẽ tất cả do ông Tâm cố ý gây ra ý đồ xấu xa? Thu bèn hỏi, giọng đầy run rẩy. Có phải lần trước anh là người ở bụi chuối sau hè nhà em đúng không? Ông Tâm không đắn đo mà trả lời một cách dứt khoát. Phải chăng một khi trong người có rượu, làm con người ta trở nên thú tính hơn? Phải là anh đấy, thì sao? Anh yêu em vậy mà, chẳng nhẽ em không biết sao? Lúc này ngoài trời mưa rơi rơi, sấm sét đánh ầm ầm. Bên trong gian nhà có hai người. Cô Thu lúc này sợ lắm, mắt lộ rõ ra vẻ hoảng hốt. Nhà mưa bão thế này, mà một thân một mình vậy sao mà chịu nổi? Còn đây, quanh năm suốt tháng chỉ ăn rau luộc, cá khô, sao mà sống được? Về với anh, rồi em sẽ có mọi thứ. Em muốn gì cũng có, chỉ cần em chiều anh một chút, có bằng trời anh cũng sẽ mua cho em. Vừa nói dứt lời, ông lại nhảy vồ về phía Thu. Nhìn ông lúc này chẳng khác gì một con ếch đang nhảy vào bất mồi. Thu né kịp, chạy sang một bên, chạy về phía cánh cửa rút cái then cài ra, giơ về phía ông Tâm. Tôi không cần gì hết. Thì ra thời gian qua, ông giúp đỡ tôi đều có ý định. Tôi đã không cần những thứ đó nữa. Coi như những gì ông làm cho tôi sẽ trả đủ. Còn bây giờ xin ông về cho. Còn bằng không, tôi sống chết với ông tại đây đấy. Ông Tâm vẫn bình tĩnh, thản nhiên một cách lạ lùng. Chả gì chứ, cái đó là anh thương em, anh quý em, anh mới sang giúp đỡ. Chứ anh đâu cũng tính toán mưu cầu gì. Chỉ cần em cho anh thứ là anh muốn là được. Chứ tiền bạc nhà anh không thiếu. Chứ ông muốn gì ở tôi? Muốn gì chả nhẽ em lại không biết sao? Rồi ông nhìn Thu với mẹ mặt đầy xâm dê ẩn ý. Giờ trời tối nên họ chẳng nhìn rõ mặt nhau. Ông Tâm rút trong túi một chiếc đèn pin ra, bật lên thì mới đủ ánh sáng nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Vừa bật lên, Thu sững sốt khi nhìn thấy trên người ông Tâm chỉ vọn vẹn cái quần đùi ướt nhem. Ông cũng chưa từng qua nhà bà với bộ dạng nhếch nhác thế này. Còn bà, người cũng ướt sũng vì vừa nãy mới đi hứng mấy thau nước mưa. Với tư thế thế này làm Thu cảm thấy lo lắng hơn, lòng cô có bất an. Còn ông Tâm vẫn ngồi yên trên ghế, chẳng biết lúc nào ông sẽ vồ lại tấn công cô nữa. Thu đứng chủ động cầm lấy cái then cài cửa, hướng về phía của ông ta. Ông ta nhìn Thu rồi tóe lên. Em làm cái gì mà cứ để phòng anh giữ? Anh có ăn thịt em đâu mà em sợ. Ngồi xuống đi, hai ta cùng nhau nói chuyện. Nãy giờ anh chỉ giỡn em chút thôi đấy mà. Thu bỏ ngoài tai những lời tán gẫu của ông ta, tay vẫn cầm chặt chiếc then cài. Rồi ông ta đứng bật dậy đi về phía cánh cửa. Thôi, nếu như em không có ý định đuổi anh về như vậy thì anh cũng không có cớ nào mở lại làm chi. Vậy anh về trước nhá, em lo mà ngủ sớm đi đấy. Vừa nói xong ông ta tiến về phía ngoài cửa, Thu lúc này cũng không còn đề phòng nữa. Tay cô buông thõng cái then xuống. Vừa lúc đó ông Tâm lại quay trở vào ôm chặt lấy Thu. Tay ông chạm vào vòng ba của cô. Cô cầm thét lên. Ông làm gì vậy? Ông buông tôi ra. Cô kháng cự sệ này, quậy cọ trong bất thành. Ông Tâm càng ôm siết lấy cái thân hình nhỏ bé của cô. Tôi không ngờ đấy, bấy lâu nay ông đối tốt với tôi là như vậy. Tôi cứ tưởng ông là người tốt, thả tôi ra, đồ khốn nạn. Nghe Thu nói, ông cười khẩy lên một cái. Làm gì có ai tốt với ai, làm gì có ai cho không ai cái gì. Chẳng phải em cũng thích như vậy lắm sao, ở đó còn bày đặt giả bộ. Em thiếu hơi đàn ông, còn anh thì suốt ngày nhìn con vợ già đó phát chán rồi. Chúng ta đều thiếu hơi ấm, hay là để tiện hôm nay chúng ta sưởi ấm cho nhau. Ông đừng hòng, tôi không phải kiểu phụ nữ lăng loàn mất nét như ông nghĩ. Mà ông muốn làm gì thì làm, không giống như cái loại như ông đâu nhá. Ông mà không buông tôi ra, hôm nay tôi sống chết với ông. Dữ vậy, em là cái loại gì mà dám dọa dẫm anh thế kia? Cũng là phụ nữ như bao người thôi. Em cứ để anh sưởi ấm cho em hôm nay, chỉ một đêm nay thôi, có được không em? Mặc cho lời của ông Tâm thu hét lên trong cơn giông tố. Có lẽ trời mưa lớn quá mà tiếng cô trở nên nhỏ hơn, thất thanh cũng chẳng ai nghe thấy. Em cứ la đi, la lớn lên, cũng chẳng có ai tới đây mà cứu em đâu. Thù bất lực kháng cự, một lúc sau cô òa khóc mà van xin ông ta. Coi như tôi xin ông làm ơn làm phước tha cho tôi. Phận tôi quá trọng, con tôi nhỏ dại, ông làm ơn đi mà. Ông Tầm gầm cái mặt Thu lại. Em chiều tôi thì mất cái gì? Được tôi tấn công thế này, lẽ ra em phải vui sướng ấy chứ. Tôi xin ông đừng làm như vậy với tôi. Tôi trăm ngàn lại ông, tôi xin ông. Có gì mà phải khóc, em đến với anh, em sẽ có tất cả mọi thứ. Không cần phải ăn cá khô rau luộc, không cần phải ở trong căn chòi chật chội này. Tôi không cần những thứ đó, ông làm ơn tha cho tôi đi. Thấy dụ dỗ mãi không được, ông Tâm quật Thu xuống sàn nhà. May sao lúc đó cô vượt ra được, cô chạy ra sau bếp, cầm con dao lên, chỉ thẳng vào phía ông Tâm. Ông mà tiến lại đây, tôi cắt cổ cho ông vừa lòng. Thấy tình hình không ổn, ông Tâm cũng không còn làm càn nữa. Ông từ từ lui về đằng sau, còn Thu thì vẫn cầm chặt con dao đưa lên cổ. Ông mau lui ra đằng sau, không thể đừng có trách tôi. Ông Tâm làm theo lời Thu, cũng chẳng tiến về phía Thu được nữa. Nhưng được một lúc Thu lơ là đi, ông Tâm nhân cơ hội nhảy ập vào người Thu, khống chế lấy con dao ra. Thu kháng cự chạy ra sau vườn, cô cứ chạy, rồi chẳng biết hay vấp phải tảng đá té lăn ra nền đất. Ngoài trời đổ cơn mưa, mưa tắt mạnh vào mặt cô, ông Tâm cũng từ đằng xa mà tiến đến. Lúc này cô chẳng còn động đậy gì nữa, cô cứ nằm yên đấy. Ông Tâm ấn người cô xuống bằng cái thân hình săn chắc, ông dí sát vào người cô. Lúc này chẳng thèm kháng cự gì nữa, cô nằm chình hình trên nền đất ướt không một tấm lót. Ở không gian giông tố thế này, hai người nằm giữa mưa chẳng ai biết ai hay họ đang làm gì. Ông muốn làm gì thì làm đi, làm xong rồi thì cút xéo của cuộc đời tôi. Thấy Thù bất lực trong vô hồn, ông Tâm cười phá lên. Phải chi, lúc đầu em chịu như thế này có phải hay hơn không? Được ngủ với em một lần, có chết anh cũng mãn nguyện. Vừa nói dứt lời, ông ôm Thu trở vào nhà, đặt gọn cô vào trong chiếc giường tre căn buồng nhỏ. Rồi chuyện gì đến cũng đến, ông lao vào Thu một cách dữ dội. Bộ quần áo Thu mặc lúc này ướt nhem cả ra, hiện rõ thân hình căng mỏng bên trong. Điều đó cũng làm tăng độ kích thích của gã. Ông xé tan tành bộ quần áo của Thu ra, lúc này hiện rõ các đường nét trên cơ thể một cách săn chắc. Tay chân ông luống cuống nhào bóp hết chỗ này đến chỗ kia. Ngỡ đây là lần đầu tiên ông làm chuyện này với một người phụ nữ vậy. Cứ thế ông cuốn Thu vào theo sự ân ái khoái lạc đến tột cùng. Ông Tâm điên cuồng tấn công vào người cô, người con gái mỏng manh, tấm thân yếu đuối này bị ông giày nát cả ra. Rồi Thu nằm đó bẩn thần, mặc cho ông muốn làm gì thì làm. Rồi cô đã trách, cuộc đời sao lại đắng cay như thế này. Cô thương cho thân phận của chính mình, xót cho phận con. Rồi cô nghĩ đến người chồng quá cố, sao mà bỏ cô đi quá sớm, để giờ đây phải chịu những nỗi đau lặng xé như thế này. Tiếng rên rỉ của ông ta át cả tiếng mưa, còn cô Thu ngồi đó không phải là tiếng rên của sự sung sướng, đó là lời thốt than cho sự đau đớn của một phận đời. Chẳng mấy chốc, những đợt tuôn trào diễn ra một cách sôi sục và không bao giờ cuộc tình nhanh chóng kết thúc. Bà Thu đau đớn nằm bật khóc. Ông Tâm nằm sát bên như chẳng còn chút sức lực nào. Hai người họ cũng chìm vào trong giấc ngủ, và ngoài trời vẫn cứ mưa. Sáng hôm sau trời đã không còn mưa nữa, Đang mơ mơ màng màng bỗng thu nghe được tiếng xôn xao bên ngoài. Chưa kịp tỉnh giấc, một người đàn bà xông thẳng vào trong buồng của Thu, kéo tóc cô ra, lôi cô nằm ngổn ngang trước sân. Á à, thì ra con này dám cả gian giết chồng của bà, còn ăn nằm với chồng của bà. Lần này bà cho mày chết. Vừa nói dứt câu, bà Nga nháo nhào xuống nắm tóc, bóp mạnh vào cái cổ, rồi quật Thu ngã lên ngã xuống. Mọi người trong xóm bu quanh kín sân, tiếng họ hét náo nhiệt, có người còn chửi bà Thu là người chẳng ra gì, cái thứ con gái lăng loạn mất nết. Còn phần ông Tâm, ông ta đã lặng lặng trở về nhà bằng cửa sau từ lúc nào không hay. Giờ đây người chịu trận sau ông ta gây ra chỉ có Thu thôi. Thật hèn nhát, người như ông mà cũng có vợ sao? Người như ông dám làm mà không dám chịu. Mặc cho tiếng van xin khóc lóc của Thu, bà Nga mỗi lúc một mạnh tay hơn. Thu lúc này yếu sức lắm rồi, chẳng thể nào kháng cự lại nữa. Mấy người bên ngoài chẳng ai dám vô can ngăn vì sợ liên lụy. Cứ thế họ để cho Thu bị đánh đến tả tơi, lên bờ xuống ruộng. Được một lúc bà Nga cũng chịu dừng tay. Bây giờ cô đã bất tỉnh trên sàn đất. Lúc mở mắt ra đã thấy mình trong trạm y tế. Cô bần thần đảo nhìn mọi thứ xung quanh. Mọi thứ trong cô giờ đây hiện ra nửa thật nửa ảo. Chắc có lẽ lúc này cô đau đớn lắm nhưng chẳng ai hiểu được. Chẳng ai thật sự quan tâm giúp đỡ cô. Cô xin ra viện sớm rồi sẵn tiện lội qua nhà bà ngoại đón bé Pin về. Cô băng thẳng qua cánh đồng đường đến nhà mẹ cô. Mùi lúa chín phảng phất thơm dịu dịu nơi sống mũi. Chẳng mấy chốc cô đã tới nơi. Mẹ cô nhìn cô vẻ mặt ướm nước mắt. Bà chạy ra ôm chầm lấy người cô. Tay bà vuốt lấy tóc cô. Rồi hai mẹ con họ ôm nhau khóc khúc khích cả đêm. Bởi bà tin rằng con gái bà không phải là loại người như vậy. Bin đâu rồi hả mẹ? Thu hỏi trong tiếng nấc nghẹn ngào. Nó vẫn đang còn ngủ trong buồng. Đợi lát cháu thức dậy rồi con hãy dắt nó về. Còn chuyện đó... Thu chưa kịp nói đã bị mẹ cướp lời. Dường như bà không muốn cô nhắc lại điều đau đớn đó thêm một lần nào nữa. Bà khẽ nói dịu dàng. Mẹ tin con. Thu nở nụ cười thật tươi. Vì trong tình cảnh này cô vẫn có người tin tưởng mình. Có người ấm áp chở che. Khi bé Bin thức giấc cũng là lúc cô phải nói lời từ biệt với mẹ mình. Hai mẹ con Bin rời đi. Giọt nước mắt của người bà vẫn còn đọng lại dõi theo bóng hai mẹ con về phía xa xa. Cứ thế những ngày sau đó, cuộc sống của Thu trở nên nghiệt ngã hơn. Kẻ bàn ra, người bàn vào. Thu e sợ sẽ đến tai cậu con trai. Vì thế cô đành ngậm ngùi dắt Bin rời khỏi nơi này, đến một nơi thật xa. Đến một nơi không còn ai bàn tán về cái việc tồi tệ này nữa. Cứ thế hai mẹ con trở về sống ẩn ở một nơi thôn quê hẻo lánh. Thu lập công cho một nhà giàu gần đó. Họ thấy hai mẹ con cô đáng thương lại tội nghiệp, nên dựng cho căn chòi ở miếng đất sau nhà, làm nơi tá túc, sẵn tiện qua lại làm việc cho dễ. Rồi nhiều lúc cô nghĩ rằng, không lẽ cô cứ sống chui rút như vậy? Cô đâu phải người làm sai mà sao khổ sở như vậy? Đáng lẽ ra người phải chịu khổ sở này là người đàn ông đó chứ? Theo lời thôi thúc của trái tim và được đôi vợ chồng chỉ dẫn giúp đỡ, cô dắt bé Bin trở về quê cũ. Lúc này cô chẳng còn sợ sệt gì nữa. Cô đi thẳng trở về nhà lão Lâm, đứng trước cửa nhà can đảm bước ra. Ông Tâm thấy người phụ nữ trước mặt thì đâm ra hoảng hốt. Chưa kịp để ông ta phản ứng, cô Thù vội đặt xuống bàn đơn kiện, sau đó quay trở về. Ngày hôm sau tại phiên tòa, Thù đã thắng kiện, còn ông Tâm bị phạt tù 7 năm vì tội cưỡng hiếp người khác trong tình trạng không thể tự vệ. Rồi đâu đó chưa tròn một năm, người ta báo tin rằng ông Tâm đã không chịu nổi cánh tù tội, dần dần ốm yếu hốc hác rồi chết đi ngay khi lao động trong khuôn viên. Lúc trước ông ta cũng có bệnh sẵn trong người. Nghe tin này, bà Nga ở nhà đau khổ vì nghe tin chồng mình như vậy, rồi cũng tự tử hóa điên điên khủng khủng. Thu được giải oan, mọi người trong xóm ai cũng thấy có lỗi vì lúc trước trách ruộng cô. Và giờ đây, mẹ con Thu bình yên trở về căn chòi nghề nào sống, làm lại cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Mình Tuyết xin kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút thật thư giãn và thoải mái. Sau khi nghe xong chuyện, quý vị và các bạn không quên nhấn like, đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông để đón xem những tập truyện mới hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!